Sinh tồn trong tận thế. Chương 89, cấy ghép. Góc truyện audio.com. Chấm, mặc dù đã có sự đồng ý của Thiên Anh, nhưng do Alisa cảm thấy không yên lòng, nên cô nàng quyết định tạm thời chưa cấy ghép cho Thiên Anh vội, mà tiếp tục nghiên cứu con mắt cổ vật kia. Thiên Anh thấy vậy thì rất bất đắc dĩ. Nhưng hiện tại Alisa nắm toàn quyền trong tay. Hắn cũng không thể làm gì được cô nàng cả. Dù hắn có được con mắt nhưng Alisa không chịu giúp hắn cấy ghép thì cũng vậy. Biết trong chuyện này không thể nóng vội, Thiên Anh cũng không tạo sức ép cho Alisa làm gì. Hắn hằng ngày vẫn kiên trì tập luyện để khôi phục thân thể. Thì thoảng ra bên ngoài đi săn cùng Thiên Lang với Thiên Thanh. Mặc dù Thiên Anh chỉ mới trải qua biến dị 2 lần. Đã vậy còn không có năng lực gì đặc thù. Nhưng khả năng bắn súng của hắn vẫn rất tuyệt vời. Bây giờ lại có thêm chất độc của Thiên Thanh. Hắn vẫn có thể dễ dàng hạ gục được những con thú biến dị cấp cao. Tính đến thời điểm hiện tại thì thế giới cũng đã trải qua biến đổi gần 1 năm rồi. Trong số biến dị thú có những con đã trải qua nhiều lần biến đổi. Thiên Anh phát hiện thú biến dị từ cấp 5 trở lên thì sẽ bắt đầu sinh ra thú hạch. Có điều có con thú hạch thì nguyên vẹn. Có con thú hạch lại bị rạn nứt. Theo Thiên Anh suy đoán thì mấy con có thú hạch nguyên vẹn là mấy con biến đổi thành công. Còn mấy con có thú hạch rạn nứt mà mấy con dị biến thất bại. 1 tháng sau, sau thời gian dài điều trị, Thiên Anh lúc này đã hoàn toàn khôi phục. Sau khi khôi phục hắn lại một lần nữa quay trở về căn cứ của quân đội nhìn xem tình hình thế nào. Vốn Thiên Anh nghĩ rằng mới chỉ 2 tháng nơi kia sẽ không có nhiều thay đổi. Nhưng mà hắn đã lầm. Sau 2 tháng nơi kia đã thay đổi hoàn toàn. Nó biến thành một cái tổ nhện khổng lồ. Một khu vực căn cứ quân sự rộng hàng chục cây số vuông nhưng vào lúc này đã bị màng nhện bao phủ toàn bộ. Nhìn thấy đâu đâu cũng là nhện băng. Con thì nằm trên mạng chờ mồi. Con lại đang bò trên mặt đất thì Thiên Anh không khỏi kinh dị nói. Mới có một thời gian không tới thôi. Làm sao nơi này lại biến thành một cái động nhện rồi? Thiên Lang đang đứng ở bên cạnh nghe vậy thì nói. Số lượng bọn nó rất nhiều đấy chủ nhân. Hơn nữa còn có mấy con rất mạnh. 3 người chúng ta đánh không lại bọn nó đâu. Thanh đang quấn quanh cổ của Thiên Lang nghe vậy thì nói. Như vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngày trước mất bao công sức để tiêu diệt đám quỷ một mắt ở trong này. Hiện tại chưa kiếm được chút gì đã bị lũ nhện kia chiếm mất. Quảng cáo, Thiên Anh nở một nụ cười thật tươi. Hắn nói, không sao cả, không có sức thì chúng ta dùng trí. Đợi trở về lên kế hoạch cẩn thận chúng ta sẽ để bọn nhện này đại chiến với các sinh vật biến dị khác. Đợi 2 bên tương tàn với nhau xong chúng ta đi ra kiếm lợi. Còn giờ thì về nhà thôi. Thanh cùng Thiên Lang nghe vậy thì gật đầu. Tiếp đó 3 người cùng nhau quay trở về nhà. Trên đường vừa đi bọn họ vừa cùng nhau nói chuyện. Có điều bọn họ không biết rằng ở cách đó 1 dặm đang có một máy bay có lắp thiết bị quan sát từ xa đang theo dõi bọn họ. Bọn người Thiên Anh bị theo dõi nhưng không phát hiện ra cũng không phải do bọn họ bất cẩn. Mà là do máy bay điều khiển không phải là vật sống nên Thanh cùng Thiên Lang không cảm ứng được. Về phần Thiên Anh thì có cảm giác giống ai đó đang theo dõi bản thân nhưng vài lần lén nhìn lại thì không thấy ai cả. Sau vài lần thì hắn bỏ qua, chỉ cho rằng bản thân quá mức đa nghi mà thôi. Bên trên một nóc nhà cách vị trí nhóm người Thiên Anh hơn 5 cây số. Lúc này đang đứng 2 người. 2 người này đều là nam tử trung niên. Trên người mặc giáp da biến dị thú cấp 4 phổ thông. Ngoài ra còn có một tấm áo choàng đang cũ nát, cùng một chiếc mũ cao bồi. Nhìn vào màn hình một chiếc máy tính bảng. Thấy Thiên Anh cùng với 2 đồng bạn của hắn đang trên đường quay trở về nhà thì cả 2 người trung niên đều nhíu mày lại. Một trong 2 người trầm giọng nói. 2 con biến dị thú kia đều đã đạt cấp 4. Hơn nữa không phải là loại phổ thông. Vậy mà lại có người điều khiển được cả hai con. Long Kiệt, anh bảo người kia đã biến đổi tới lần thứ mấy rồi? Long Kiệt có thân hình rất vạm vỡ. Hắn vừa hút xì gà vừa nói. Ít nhất cũng phải cấp 5 rồi. Hơn nữa khống thú thật cũng đã thức tỉnh đến lần thứ hai. Tôi cảm thấy vụ làm ăn cùng bang sọ hổ vẫn nên từ chối thì hơn. Chúng ta đừng nên nhúng tay vào chuyện này. Khu vực này có người kia trấn thủ, kẻ nào tìm đến kẻ đó chết. Long Ngữ ở bên cạnh hỏi. Nghe nói lần trước vua quỷ cùng cáo lừa đến đây cùng hàng chục người thức tỉnh khác rồi không quay trở về nữa. Anh nghĩ có phải do người kia làm ra không? Long Kiệt thản nhiên nói. Ngoài kẻ đó ra thì còn ai khác? Sức chiến đấu của vua quỷ anh cũng biết. Tên kia thức tỉnh năng lực đặc biệt lợi hại. Biến dị thú cấp 4 bị hắn đập cái chết. Còn có cáo lửa nữa. Cô ả kia một khi hóa cáo cũng rất mạnh. Ở khu vực này làm gì có biến dị thú nào đủ sức chống lại đội ngũ lớn như thế? Long Ngữ nheo mắt nói. Vốn nghĩ sẽ là một phi vũ dễ ăn. Không ngờ khó nhằn như vậy. Anh nghĩ chúng ta có nên gửi lời chào hỏi đến kẻ thống trị khu phía Bắc không? Quảng cáo, Long Kiệt nói. Nên, nhưng không phải vào lúc này. Hiện tại quay về đã. Dứt lời hắn liền quay người rời đi. Long Ngữ cũng đi theo ở phía sau. Cùng khoảng thời gian Long Kiệt thu hồi máy bay do thám thì Thiên Lang liền nói. Kẻ theo dõi chúng ta biến mất rồi chủ nhân. Kẻ kia thật tài tình. Không biết bọn hắn nấp ở đâu mà ngáo tìm không thấy. Thiên Anh cười nói. Không thấy cũng bình thường. Hẳn bọn hắn dùng thiết bị quan sát từ xa. Không cần phải lo. Về tới khu vực cai trị của chúng ta thì mấy thứ thiết bị bay kia sẽ bị phát giác ngay lập tức. Bọn hắn rút lui, xem ra bọn hắn cũng không muốn cùng chúng ta đối đầu. Thiên Lang nhe răng nói. Bọn hắn nếu dám tấn công chúng ta, ngáo sẽ nhai xương đám đó. Thành cũng phụ họa. Đúng vậy, cắn chết bọn hắn. Thiên Anh thấy hai tên này bạo lực như vậy thì cười cười. Hắn cũng không nói gì thêm mà nhẹ dùng tay nựng bọn nó. Hơn một giờ sau, lúc này ba người đã về tới căn cứ. Ngay khi vừa đi xuống căn cứ thì Thiên Anh đã thấy Alisa mang theo vẻ mặt vui mừng đợi hắn ở cửa. Vừa nhìn thấy hắn thì cô nàng kia đã chạy lại, sau đó nhảy lên ôm lấy hắn đồng thời hô to. Chấm, tìm ra phương pháp rồi. Ông nhanh khen tôi đi. Quảng cáo, Thiên Anh dùng thọc lét cô nàng. Hắn nói, bà mập như heo vậy đứng xuống coi. Mà tìm ra phương pháp gì cơ? Alisa cười như hoa nở. Cô nàng nói, cái cổ vật kia ấy, không cần thiết phải cắt một mắt sau đó cấy vào đâu. Có thể phẫu thuật tay sau đó cấy vào cũng được. Công năng giống nhau đó. Hồi đầu cứ nghĩ là phải cắt bỏ mắt chứ. Nhưng sau khi thí nghiệm qua vài lần thì mới thấy không cần phải cắt bỏ mắt sau đó cấy ghép. Mà cấy vào bộ phận khác trên cơ thể cũng được. Do đang vui mừng quá mức nên Alisa nói năng có chút lộn xộn. Nhưng Thiên Anh lúc này cũng hiểu ra được vấn đề. Hóa ra cô nàng tìm ra được phương pháp cấy ghép không nguy hiểm nên mới vui như vậy. Nhìn Alisa đang cười tươi như hoa, Thiên Anh nói, nếu thành công tôi sẽ giúp bà nấu cơm, giặt đồ trong 3 tháng tới. Alisa nghe vậy thì hôn lên má Thiên Anh một cái. Sau đó nói, nhớ giữ lời hứa đấy. Đừng có mà giống lần trước. Hứa làm giúp người ta sau đó thì không làm. Thiên Anh ngạc nhiên nói. Có chuyện này à? Alisa nghe vậy thì lườm hắn một cái. Tỏ vẻ bất mãn. Cách chương.